500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chuyện đại sự cả đời. Quách Chính đại gia từ công viên lúc trở lại, Chu Du đang cùng mấy cái khác đại gia ăn bún xào. Đang dùng cơm Chu Du nhìn thấy Quách Chính trở về rồi. Liền vừa ăn hộp cơm vừa nói, ta gọi thức ăn ngoài, nhà này trứng gà xào mì gạo ăn thật ngon. Chính là lượng nhỏ hơn một chút, bởi vì Quách Tùng quan hệ, Chu Du đã biết rồi phụ cận nhà ai tiệm đồ vật ăn ngon nhất. Kiếm tiền sau, có thể trở ngại Chu Du ăn cơm ăn không đủ no nguyên nhân. Cũng chỉ còn sót lại lười rồi. Hắn buổi sáng chẳng muốn lên, coi như là có tiền. Phần lớn thời điểm cũng đều là sượt vật nghiệp cơm, hoặc là Quách đại gia nhóm mình làm cơm. Quách Chính tâm tình vô cùng tốt. Ngồi xuống cùng những người còn lại cùng nhau ăn cơm. Chu tiểu ca, ngươi trận này cũng kiếm lời không ít tiền chứ? Quách Chính chủ động cùng Chu Du tiếp lời. Chu Du ăn đi trong cơm hộp bún xào. Nhà này bún xào như là cuốn trứng một dạng. Mấy lần liền bị ăn sạch rồi. Hừm, rất tốt. Chu Du tùy ý hình dung một hồi. Quách Chính rất nhanh sẽ hỏi. Vậy ngươi công việc này cũng ổn định chứ? Quách gia gia ngày hôm nay cố vấn rất nhiều người. Mọi người đều đối ổn định công tác có yêu cầu. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất thành thực nói rằng. Hiện tại đúng là hơi ổn định một ít. Chỉ cần ta làm việc cho giỏi. Hẳn là không có vấn đề lớn. Mặc dù là không tin A Tất. Thậm chí là đối với mình cũng không phải như vậy tin tưởng. Nhưng Chu Du cảm thấy biết điều một ít. Lẽ ra có thể hỗn mấy tháng đi. Lại như là bảo an công tác một dạng. Chu Du cảm thấy chí ít đang bị khai trừ trước, chính mình liền kiếm được rồi trước đây một năm đều kiếm không tới tiền. Hiện tại một ngày nhàn rỗi thời điểm đều mấy trăm khối. Phát video lời nói một ngày hơn 1000 khối. Chu Du cảm thấy nguy hiểm là rất cao. Nhưng có thể kiếm được tiền chính là ổn định. Quách Chính nghe Chu Du nói như vậy liền yên tâm rồi. Lại hỏi. Vậy này Nguyệt ngươi có thể kiếm bao nhiêu? Chu Du coi Quách Chính là người mình. Đại thể nghĩ đến mấy giây nói rằng. Hiện tại đã sắp 30.000 đồng tiền rồi. Tháng này không mấy ngày rồi. Phỏng đoán cẩn thận có thể đến 60.000 đi. Quách Chính đối Chu Du tiền lương không có cụ thể khái. Niệm, cảm giác cùng mình nói cũng gần như. Hừm, vậy coi như trên bảo an tiền lương. Này một tháng liền vượt qua 10 vạn có đúng không? Chu Du đối bảo an tiền lương có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn trước sau là cảm thấy công việc này chính là kiếm cơm ăn. Hơn nữa cảm giác đều là dính mấy cái Quách gia gia mặt mũi. Là như vậy, bất quá bảo an công việc này đều là nâng các ngươi phúc. Chúng ta làm xong nửa năm này liền không làm đi. Chu Du vẫn là không muốn lừa dối người. Tuy rằng cảm thấy lão bản của nơi này là vì Quách đại gia nhóm khí công. Bởi vì một ít mê tín mới cho lương cao nghề nghiệp. Thế nhưng Chu Du có thời điểm cẩn thận ngẫm lại. Vẫn là không muốn kiếm cái này tiền. Quách Chính đối người an ninh này nghề nghiệp cũng không có cái gì khái niệm. Cười nói. Tốt. Vậy thì làm nửa năm. Trong nửa năm này đem ngươi chuyện đại sự cả đời giải quyết rồi. Chu Du ngượng ngùng nói. Mua chuyện phòng ốc nhờ có mọi người hỗ trợ rồi. Ta ở đây cảm tạ mấy vị. Mọi người cấp tốc nói rằng. Chu tiểu ca không cần khách khí. Lẽ ra nên như vậy. Chu Du trước nhăn nhó một trận. Bây giờ ở hiện thực trong hoàn cảnh. Vẫn là tiếp nhận rồi rất nhiều Quách Tĩnh nhóm giúp đỡ. Hiện tại trong thẻ đã có hơn 100 cái Quách Tĩnh đánh tới mua nhà khoản rồi. Tuy rằng tập hợp hơn 100 cái bóp tiền hơn nửa lương tháng. Nhưng khoảng cách tiền đặt cọc vẫn có cự ly rất dài. Quách Chính mỉm cười nói. Chu tiểu ca hiểu lầm rồi. Ta nói chuyện đại sự cả đời cũng không chỉ là mua nhà. Còn có những khác chuyện tốt. Chu Du nghi hoặc mà nhìn Quách Chính. Mấy người khác cũng nhìn về phía Quách Chính. Quách Thành dò hỏi. Lẽ nào là chuyện đại sự cả đời? Quách Chính mỉm cười gật đầu. Không sai. Chính là chuyện đại sự cả đời. Chu Du trong lòng một nhô, phản ứng lại nói rằng, các ngươi nói chính là kết hôn chứ. Chuyện này quá xa, hiện tại vẫn là mua nhà đi, không cần nghĩ như vậy lâu dài. Quách Chính nhìn thấy Chu Du lại trước sau như một chốn tránh vấn đề này, liền mặt mỉm cười nói rằng: "Chu tiểu ca, ngươi mở ra điện thoại di động nhìn một chút, ngày hôm nay có phải là rất nhiều cô nương tăng thêm ngươi?" Chu Du sau khi nghe liền móc ra điện thoại di động, mở ra WeChat nhìn một chút sau liền nói: "Không có, đều là một bầy hoa hướng dương hoa cẩm chướng." Quách Chính tuy rằng không rõ Chu Du nói chính là cái gì, thế nhưng trên đại thể vẫn là có thể giao lưu. Rốt cuộc đều biết rất lâu rồi, cũng rõ ràng Chu Du là cái gì tính cách. Hẳn là gia trưởng, ta ngày hôm nay đi rồi trong thành phố công viên, và thật nhiều gia trưởng hàn huyên tán gẫu. Rất nhiều người đều cảm thấy ngươi cùng nhà các nàng cô nương rất xứng. Chu Du nhìn về phía Quách Chính, biểu tình rất là lúng túng. Quách Chính đại gia, ngươi liền đừng lo lắng chuyện này rồi, ta sẽ không đi ra mắt. Chu Du cảm thấy Quách Chính là một mảnh lòng tốt, nhưng cái này lòng tốt để hắn rất không dễ chịu. Cũng rất rõ ràng điểm này đều không thiết thực. Quách Chính cấp tốc hỏi: "Chu tiểu ca nhưng là tâm có chỗ thuộc?" Chu Du lắc lắc đầu: "Ta từ nhỏ đến lớn, một nữ tính bằng hữu đều không có." Quách Chính không rõ ràng Chu Du đây là tự bạo thương tổn, mà là cười nói: "Nếu không có ý trung nhân, ta nhìn Chu tiểu ca ngươi lại rất muốn một cái ý trung nhân. Vậy vì sao không chịu đi gặp gỡ đây?" Chu Du bất đắc dĩ nói: "Ta không tiền a." Quách Hải nói rằng: "Hiện tại không phải có sao? Lẽ nào nhất định phải ra tài bạc triệu mới xem như là có tiền?" Trừ bỏ Quách Chính bên ngoài, còn lại mấy cái gia gia đồng dạng là rất quan tâm Chu Du hôn sự vấn đề. Bị Quách Hải vừa nói như thế, Chu Du đột nhiên phản ứng lại mình đã xem như là có tiền rồi. Hắn lại túng, cũng sẽ không cho là tiền lương mấy vạn là người nghèo. Chu Du cho rằng mình bây giờ đã vượt qua phần lớn người. Hơn nữa nhà lời nói, cũng không phải là không có chạy đầu a, hơi hơi nằm ngang một ít, tiếp thu 500 cái ví tiền giúp đỡ sau, mua nhà cũng không phải việc khó. Chu Du đang suy tư, mà Quách Chính mấy người cũng đều chịu tâm chờ. Bọn họ đều rõ ràng Chu Du có sắc tâm. Có sắc tâm, có ý nghĩ, chính là lá gan quá nhỏ. Hơn nữa không tự tin, nhìn thấy thời cơ thành thục rồi. Tóc hoa dâm Quách Chính ra ra từ trong túi tiền móc ra một xấp bức ảnh. "Chu tiểu ca ngươi nhìn, đây là những cô nương kia bức ảnh, ngươi đến chọn một, chúng ta ngày mai gặp mặt." Mấy cái khác lão đầu đều nhìn Chu Du. Quả nhiên, ở Quách Chính lấy ra bức ảnh sau, Chu Du dũng khí trị cùng quan tâm trình độ liền hướng phía trên tăng một chút nhỏ. Chu Du rất nhanh tiếp nhận bức ảnh nhìn một chút. "Này đều là ảnh nghệ thuật đi." Chấm ngoặc kép, ở nhìn một chút bức ảnh sau, Chu Du rất nhanh sẽ đem bức ảnh thả ở trên bàn cơm. "Hay là thôi đi, ta không được, những thứ này đều là bản địa nữ nhân, hơn nữa bằng cấp quá cao, ta không với cao nổi." Chu Du không muốn tham dự loại này chuyện phiền toái. Hắn có cực cao trình độ sắc tâm, thế nhưng sắc đảm cùng lòng tự tin vẫn luôn là bình quân trình độ trở xuống. Quách Chính mỉm cười nói: "Chu tiểu ca không cần khiêm tốn, ta đã đem chuyện của ngươi đều nói rồi." Nhân gia không ngại, Chu Du nghi hoặc mà nhìn Quách Chính. "Đều nói rồi? Nói cái gì?" Quách Chính giải thích nói: "Nói ngươi bằng cấp cùng tuổi tác, còn có ở trên mạng chuyện công việc. Rất nhiều người đều nói bằng cấp không trọng yếu, nói ngươi như thế tuổi trẻ liền có thể kiếm được tiền. Năng lực khẳng định là có." Chu Du vẫn luôn đối với mình bằng cấp rất tự ti. Nghe được người khác không ngại cái này, tức khắc liền cảm giác thoải mái nhiều. Quách Chính lại nói: "Ta đối ngoại nói Chu tiểu ca ngươi một tháng thu nhập là 10 vạn khối. Cái này hơi có chút khác biệt, ngày mai chúng ta lại cùng người giải thích rõ ràng." Chu Du cấp tốc nói rằng: "Nói không sai, ta nỗ lực một hồi, 10 vạn khối vẫn là có thể. Hiện tại một cái mới video một ngày chính là mấy ngàn khối. Ta cuối tháng trước nỗ lực một hồi, tháng này quang video thu nhập liền có thể 10 vạn khối. Bằng cấp giải quyết vấn đề sau, công tác cái gì?" Chu Du vừa nghĩ tới chính mình hiện tại mỗi tháng tiếp cận hơn 10 vạn thu nhập, tức khắc liền tự tin lên. Quách Chính cao hứng nói rằng, như vậy là tốt rồi. Kia Chu Tiểu Ca ý tứ là, có thể gặp mặt. Chu Du tính cách cẩn thận, lại nói, ta bức ảnh ngươi cho các nàng xem qua sao? Quách Chính cười nói, không có, ta lúc đó không mang điện thoại di động. Bất quá Chu Tiểu Ca dung mạo ngươi lại không xấu. Những gia trưởng kia cũng hỏi qua từng người cô nương, đều là hy vọng tìm một cái an ổn sinh sống người. Ổn định bản phận không trạch đường là được rồi. Chu Du lại hỏi, nhà kia đây, ta cũng không phải công chức, chính là một cái chờ ở nhà không nghề nghiệp nhân sĩ. Hơn nữa cha mẹ hai, nha, cái này là ưu thế. Quách Chính nói rất chân thành, ta nói đã rất tỉ mỉ rồi. Bao quát ngươi là nơi khác hộ khẩu, cùng với tương lai dự định mua nhà, còn có hiện nay là theo chúng ta làm bảo an loại hình. Tuyệt đối là không có lừa người ý tứ. Quách Thành sau khi nghe, cũng nói, nếu Quách Chính đều nói cặn kẽ như vậy đối phương còn nguyện ý cùng Chu Tiểu Ca ngươi gặp mặt. Chu Tiểu Ca chẳng lẽ còn không nguyện ý đi gặp gỡ sao? Chu Du dũng khí chị, tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là trong thẻ ngân hàng tài chính, cùng với có hy vọng quang minh tương lai, để Chu Du tin tưởng ngày thật tốt còn ở phía sau đây. Được, vậy ta liền, gặp gỡ đi. Chu Du cố lấy dũng khí, bất quá gặp mặt trước tiên ở trên WeChat hỏi một chút đi. Nếu như chuyện của chính mình đối, phương đều biết còn nguyện ý gặp gỡ. Kia, Chu Du nghĩ đến đây, tâm đều mềm nhũn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,